Thần cấp đặc công hệ thống, chương 517, chương hồ bảng bí mật, chúc mừng đường chủ ZFC 0015 năm mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com, khụ khụ, Từ Quân Kiếm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói ra, Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Hoan sau khi nghe, lập tức quay đầu nhìn về phía chung quanh người, chật chật. Lên tiếng nói, các vị sư huynh sư đệ sư thì các sư muội các ngươi nghe một chút, hắn nói ta khinh người quá đáng đây. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Từ Quân Kiếm, hỏi ta làm sao khi dễ ngươi. Rõ ràng là ngươi chủ động nhắc tới, nếu như ta một chiêu đem ngươi đánh bại, ngươi chính là cháu của ta, hiện tại ta để ngươi thực hiện lời hứa, ngươi còn nói ta khinh người quá đáng. Thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Nói xong, Lâm Hoan lắc đầu, rất là thương tiếc nói ra, từ sư đệ ta cảm thấy. Ngươi cái nào đều tốt, chỉ là có chút không tuân thủ hứa hẹn a. Từ Quân Kiếm bị hắn nói đến mặt đỏ lên, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi CMN muốn cho lão tử làm sao hết lòng tuân thủ hứa hẹn trước mặt mọi người gọi ngươi ra ra sao? Vậy ngươi còn không bằng giết ta, ngươi cho rằng ta nói chỉ là ngươi không gọi ta ra ra chuyện sao? Lâm Hoan nhìn xéo qua Từ Quân Kiếm, cười lạnh nói, từ khi nhìn thấy ngươi, ngươi hướng ta cam đoan qua bao nhiêu lần? Đầu tiên là cam đoan ta vào không được vòng chung kết, còn nói muốn tại tứ cường chiến bên trong đánh bại ta, lại thêm lần này ngươi muốn làm cháu của ta chuyện. Cái này từng kiện, ngươi làm được thứ nào? Nói đến đây, Lâm Hoan liền giống bị người từ bỏ tiểu tức phụ, một mặt oán khí xông Từ Quân Kiếm nói ra, Từ Quân Kiếm ta thật đối với ngươi rất thất vọng. Phốc, tại Lâm Hoan luân phiên kích thích dưới, Từ Quân Kiếm rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, nghiêng đầu hôn mê đi. Đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong lập tức phát ra một trận hít vào khí lạnh tê. Tê, tiếng, ta đi, Lâm Hoan người anh em này không chỉ có trên tay công phu lợi hại, luận miệng pháo cũng là nhất đại cường giả a. Mặc dù Từ Quân Kiếm vốn là bị thương thật nặng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể giam ba câu đem hắn nói ngất đi. Xem ra sau này muốn cách Lâm Hoan xa một chút, đánh lại đánh không lại hắn, nói cũng nói bất quá hắn, cùng hắn nổi xung đột không phải mình tìm không thoải mái sao. Chật chật đây tâm lý kháng áp năng lực thật sự là quá kém. Ai, thở dài một tiếng về sau, Lâm Hoan lắc đầu xuyên qua đám người, hướng phòng chữ thiên khách phòng đi đến. Hắn bộ mặt tư thái chính, là, xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu công cùng tên. Trung cực thể hiện, cao trên đài, Phùng Quảng Trí sớm đã tức giận đến xanh mặt. Cái này Lâm Hoan, thật sự là ghê tởm, hắn hiện tại hận không thể cầm lấy Thái Nhất Kiếm đem Lâm Hoan tươi sống róc xương lóc thịt. Còn có học trò cưng của hắn Từ Quân Kiếm, cũng đúng là mất mặt, tục ngữ nói có chơi có chịu, hắn coi như trước mặt mọi người kêu Lâm Hoan một tiếng ra ra cũng chỉ là tính tạm thời mất mặt. Có thể hắn chết khiêng không gọi, liền không chỉ là mất mặt vấn đề, mà là nhân phẩm võ đức vấn đề. Đây tại cổ võ giới thế nhưng là tối kỵ, một khi xúc phạm điểm này, vậy sau này ai còn sẽ tin tưởng hắn mà nói. Xem ra Thái Nhất môn đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển ta phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nếu là Từ Quân Kiếm biết bởi vì hắn dáng chống đỡ lấy. Không kêu Lâm Hoan ra ra, từ đó làm cho hắn sau này vứt bỏ Thái Nhất môn trưởng môn đại vị, không biết lại sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Lâm Hoan một đường khẽ hát hướng phòng chữ thiên khách phòng đi đến, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tại Lam Chi Cốc hắn có hai vị đại địch, một vị là Lý Thanh Hiên, đã bị hắn một kiếm giết, một vị khác là Từ Quân Kiếm, bị hắn một trận miệng pháo nói hộc máu té xỉu. Hiện tại hai vị đại địch diệt hết, hắn sao có thể khó chịu. Ngay tại hắn sắp đi đến phòng chữ thiên khách phòng cổng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, Lâm Sư Huynh, xin chờ một chút. Lâm quay người nhìn lại, đã thấy mặc một thân váy đỏ Lục Hồng Liên chẳng biết lúc nào theo tới, hiện tại hắn liền nghi hoặc mà hỏi, Lục Sư muội. Người tìm ta, chấm, Lục Hồng Liên gật gật đầu, nói ra, Lâm, Sư Huynh, ba ngày sau ngươi liền muốn cùng Trình Nhất Hổ đối chiến, ngươi nhưng có lòng tin chiến thắng hắn. Cái này, Lâm Hoan nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói ra, nói thật ta không có lòng tin chiến thắng hắn, bất quá. Lục Hồng Liên hiếu kỳ nói, bất quá cái gì? Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, nói ra, bất quá hắn muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Hắn khi nhìn đến Trình Nhất Hổ có như thế kinh khủng lực phòng ngự về sau, xác thực cảm nhận được rất lớn áp lực bởi vì hắn phát hiện coi như đổi lại mình đi lên cũng không có cái gì biện pháp công phá Trình Nhất Hổ phòng ngự. Liên phòng ngự đều không thể công phá, làm sao đảm đánh bại hắn đâu. Nhưng là Trình Nhất Hổ muốn đem hắn đánh bại cũng là không dễ dàng như vậy, hắn có đông đảo át chủ bài cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Lục Hồng Liên hơi thả lỏng một hơi, chờ đợi nói ra, nếu có thể, Lâm Sư Huynh nhất định muốn đánh bại Trình Nhất Hổ, đoạt được hổ bảng đệ nhất danh hiệu. Lâm Hoan sững sờ, hỏi cái này hổ bảng đệ nhất có cái gì chỗ đặc thù sao? Từ khi tới Lam Chi Cốc về sau, hắn hỏi qua không ít người liên quan tới hồ bảng đệ nhất ban thưởng vấn đề, nhưng tất cả mọi người nói đoạt được hồ bảng đệ nhất không có ban thưởng. Đã không có ban thưởng, Lục Hồng Liên làm gì còn như thế trịnh trọng việc đâu. Vẻn vẹn là vì hồ bảng đệ nhất cái danh này, Lâm Hoan thật đúng là không biết liều sống liều chết đi tranh cái này danh hiệu. Lục Hồng Liên miệng há ra, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lâm Hoan nhíu mày, trong lòng càng thêm cảm thấy quái dị. Lục Hồng Liên tả hữu quan sát một phen, sau đó nhẹ giọng nói ra, Lâm Sư Huynh, nơi này không? Phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi phòng ngươi thảo luận đi, đi phòng ta. Chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng hiện lên một vệt quái dị cảm xúc. Hắn cùng Lục Hồng Liên cũng liền gặp qua 3-4 lần mì, chưa nói tới nhiều quen thuộc, hiện tại Lục Hồng Liên lại yêu cầu đi trong phòng của hắn đàm cô nam quả nữ chung sống một phòng. Thật được không, Lâm Hoan có đôi khi tuy nói có chút tự luyến, nhưng lại không cảm thấy Lục Hồng Liên là đang câu dẫn chính mình. Như thế xem ra, Lục Hồng Liên sau đó phải nói sự tình khẳng định rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền gật đầu nói ra, hảo. Hai người một trước một sau đi vào chữ thiên số 16 khách phòng, vừa tiến đến Lục Hồng Liên liền tán dương, Lâm Sư Huynh gian phòng thu thập rất sạch sẽ đây, còn may còn tốt, con người của ta không có nhiều ưu điểm, chính là tay chân tương đối. Chịu khó, Lâm Hoan một bên không để lại dấu vết khen ngợi bản thân, một bên cho Lục Hồng Liên rót chén nước. Ngồi vào trên ghế salon về sau, Lâm Hoan hỏi, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì Lục Sư Muội có thể nói? Lục Hồng Liên gật gật đầu trầm giọng nói ra, Lâm Sư Huynh có thể hiểu qua khí vận. Khí vận, Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói, nếu là Lục Sư Muội chỉ là một người khí số cùng vận mệnh ta ngược lại thật ra hiểu qua một điểm. Tại Hoa Hạ, rất nhiều người đều coi số mạng, cũng có thật nhiều người giảng cứu phong thủy, những thứ này đều cùng khí vận có quan hệ. Sở dĩ không cần Lục Hồng Liên nhiều lời, Lâm Hoan liền có thể hiểu rõ một chút. Lục Hồng Liên gật đầu nói ra ta sau đó phải nói, liền cùng khí vận có quan hệ. Lâm Hoan lập tức hứng thú thân thể hơi nghiêng về phía trước làm ra. Một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ nói ra, Lục Sư Muội thỉnh giảng. Lục Hồng Liên uống một hớp thấm giọng một cái, bắt đầu chậm rãi nói ra, không biết Lâm Sư Huynh phải chăng rõ ràng, Long Bảng cùng Hồ Bảng là hai tấm chân thực tồn tại bảng danh sách tiến vào hai bảng vị trí thứ 64 võ giả danh tự sẽ y theo trình tự viết tại bảng danh sách phía trên, danh tự bị viết tại hai cái này trên bảng danh sách người cũng biết thu hoạch được nhất định khí vận. Cách chương.